Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1488, chương 1488, chúc mừng ngươi a. Tô Nghĩa, ngươi đều chuẩn bị cho ta tốt linh tài ngưng tụ cổ tượng vật rồi. Đối với ta quá tốt rồi. Tào Thanh Lãng kích động nói. Tô Nghĩa cười ha ha. Được rồi, đừng làm kiêu, chịu không được cái này. Tào Thanh Lãng là hắn người bạn thứ nhất. Trong lòng cùng thân nhân không có phân biệt. Trợ giúp tấn thăng đẳng cấp cũng là nên. Tô Nghĩa, ta hướng ngươi thẳng thắn. Tào Thanh Lãng lấy hết dũng khí. Chậm rãi nói ra, những ngày này, ba người chúng ta luôn muốn chỉnh ngươi. Nhưng ngươi lại bất kể hiềm khích lúc trước. Vẫn như cũ đối với ta tốt như vậy. Quá làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu. Bất quá kẻ cầm đầu là lão Hoắc. Đều là hắn cổ động ta cùng Trương Sư Huynh làm như vậy. Ngươi đặc biệt còn biết mình sai rồi. Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời sơn đen lại. Hừ lạnh nói. Tăng lên xong tu vi. Lập tức đến trông coi nhà vệ sinh. Có một con ruồi hoặc là không sạch sẽ địa phương. Bắt ngươi là hỏi. Tào Thanh Lãng không nói sự kiện này. Hắn đều quên đi. Vừa nhắc tới đến. Hắn thì giận không chỗ phát tiết. Không cố gắng sửa trị một chút. Trong nội tâm oán khí không thể nào phát tiết. A, Tào Thanh Lãng trợn tròn mắt. Sớm biết Tô Nghĩa sẽ tức giận. Liền không nói lời nói này. Giờ phút này. Hắn hối hận muốn chết. Hận không thể cho mình một cái miệng rộng con. Đặc biệt tại sao muốn dài một cái miệng. Tô Nghĩa chậm thở ra một hơi. Không có tiếp tục truy cứu. Ngược lại cho Tào Thanh Lãng giảng giải lên ngưng tụ cổ tượng vật cần thiết phải chú ý hạng mục. Công việc. Sau khi nói xong, Tào Thanh Lãng nuốt linh tài bắt đầu ngưng tụ cổ tượng vật. Quá trình này dài đằng đẵng, trọn vẹn bỏ ra 3 giờ mới thành công. Tô Nghĩa đều không còn gì để nói. Nguyên bản, hắn coi là linh niệm giao liền đầy đủ phế. Chưa từng nghĩ Tào Thanh Lãng so linh niệm giao còn muốn kém. May ra Tào Thanh Lãng thân có bất phôi chi thể. Bao nhiêu có thể đền bù một số. Cổ tượng vật, ta trở thành huyễn linh cảnh võ giả. Nhìn lấy trước người phiêu đãng một viên trái cây màu vàng. Tào Thanh Lãng hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Lần nữa đánh gãy. Không sai biệt lắm đi. Chúng ta tiếp tục. A, Tào Thanh Lãng tranh thủ thời gian thu hồi cổ tượng vật. Đằng sau, Tào Thanh Lãng nuốt 30 viên tị thủ đan về sau. Một lần hành động đem tu vi đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng. Từ đó, cả cái quá trình tu luyện kết thúc. Bởi vì Tô Nghĩa không có trợ giúp thông thần cảnh võ giả tấn thăng đan dược. Không đến thời gian một ngày thì tấn thăng thông thần cảnh. Ta cũng coi là thiên tài. Là thật có chút nghiêu bức. Tào Thanh Lãng cảm khái lên. Tô Nghĩa lúc này tạt một chậu nước lạnh. Lão Tào, ta có việc đi trước. Ngươi ngây ngất xong, đừng quên đến trông coi nhà vệ sinh. Dứt lời, hắn trực tiếp thẳng rời đi. Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cả một đời hiếm thấy có cái cao quang thời khắc. Ngươi để cho ta nhiều trang một hồi có thể sao thế? Tào Thanh Lãng rất phiền muộn, nhưng cũng không dám vi phạm Tô Nghĩa. Sau đó dầu dĩ không vui rời đi Thực Yêu Tháp. Đi đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói thầm lấy, đường đường thông thần cảnh võ giả trông coi nhà vệ sinh. Quả thực hoang đường, ngoặc kép chấm chấm, làm Tào Thanh Lãng trở về nhà vệ sinh thời điểm, dựa theo thông lệ tiến vào nhà vệ sinh tra xét một phen. Trùng hợp nhìn đến Ngộ Không tại đi tiểu, vẩy đầy đất đều là, Ngộ Không, Tào Thanh Lãng một mặt đen nhánh kêu một tiếng. Ngộ Không quay đầu nhìn lấy Tào Thanh Lãng. Hồn nhiên không biết Tào Thanh Lãng đã đến nổi giận biên giới. Cười hắc hắc, lão Tào, nghe nói ngươi vinh thăng nhà vệ sinh sở trưởng. Chúc mừng ngươi a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng trực tiếp phá phòng. Cái này đặc biệt rõ ràng cũng là trần trụi trắng trợn nhục nhã a. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngộ Không không để ý. Đái xong về sau, quay người đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa nhà cầu, sau lưng thì truyền đến một tiếng bạo giống. Ngươi đặc biệt đứng lại cho ta.